Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3849, chương 3849, luyện đan thời gian. Liêu tiên sinh, chúng ta Long tộc đã làm ra quyết định, cái khác cũng không cần hỏi lại. Long hóa đồng lần này liền không có nói cho Phệ Thiên Ma Vương, bởi vì không cần thiết. Để tránh bên này mở ra điều kiện để bọn chúng càng thêm tâm động. Nhưng chúng nó lại tuyệt đối sẽ không đối Bạch Vũ Triết bọn người nuốt lời. Vậy liền sẽ chỉ càng thêm khó chịu. Phệ Thiên Ma Vương sắc mặt vô cùng âm trầm. Trong lòng tràn ngập nộ hỏa. Nguyên bản 10 phần chắc 9 sự tình. Thế mà làm hư hại rồi. Mà lại hắn dám khẳng định. Đây tuyệt đối cùng Bạch Vũ Triết sự xuất hiện của bọn hắn có quan hệ. Không phải sự tình sẽ không như thế sao? Chỉ bất quá, hiện tại hắn là tại Long Vương Cốc. Lớn hơn nữa nộ hỏa cũng phải nhẫn. Hắn còn dám cùng Long Hóa Đồng nổi giận sao? Kia là tự tìm khổ ăn. Cuối cùng, Phệ Thiên Ma Vương cũng chỉ là cùng Long Hóa Đồng chắp tay. Liền xoay người rời đi. Cái gì cấp bậc lễ nghĩa đều đã không trọng yếu. Lần này không hợp tác. Vậy sau này cơ bản cũng không có cái gì cơ hội hợp tác. Phó giáo chủ, sự tình, làm Long Hóa Đồng trở lại chỗ mình ở thời điểm. Mạc Hưng vừa mở miệng hỏi đâu. Liền thấy Phệ Thiên Ma Vương sắc mặt. Thế là liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Hừ, chúng ta đi, rời đi Long Vương Cốc. Phệ Thiên Ma Vương cũng không muốn lại giải thích, chỉ là lạnh lùng nói một câu. Bốn người khác tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao phó giáo chủ nói thế nào bọn hắn làm thế nào chính là. Năm người cũng không có cái gì dễ thu dọn. Người tu hành đồ vật đều là đặt ở chính mình chữ vật khí chung. Thế là, cứ như vậy rời đi Long Vương Cốc. Bất quá, bọn hắn cũng không có chân chính rời đi. Mà là trực tiếp canh giữ ở bên ngoài. Rất đơn giản, bọn hắn chính là chờ ở chỗ này. Các loại Bạch Vũ Triết bọn hắn rời đi thời điểm. Trực tiếp ngay ở chỗ này phục kích. Bất kể như thế nào, mấy cái này tiểu bối chính là các đại tông môn bên trong nhân vật rất trọng yếu. Chớ nhìn bọn họ tuổi không lớn lắm, nhưng nếu là cho bọn hắn thời gian, không chừng tương lai liền có thể xuất hiện một cái giống hắn Phệ Thiên Ma Vương bực này cường giả. Thực lực đạt tới hắn loại trình độ kia, dù chỉ là thêm một cái, cũng đối chiến cuộc có nhất định trình độ ảnh hưởng. Ba ngày sau đó, Bạch Vũ Triết đã liệt ra các loại dược liệu danh sách giao cho Long tộc. Hắn muốn luyện chế thần đan, đại đa số đều là tăng trưởng tu vi thần nguyên đan. Còn có chút ít chữa thương đan. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết am hiểu nhất chính là khai phát tiềm lực. Đề cao thiên phú, chỉ bất quá loại này thần đan luyện chế sẽ phi thường phiền phức. Mà lại cần thiết vật liệu cũng muốn càng thêm chân quý một số. Bạch Vũ Triết cũng không tàng tư. Cũng nói với Long Hóa Khâm lên qua. Nhưng là đoán chừng Long tộc cũng thu thập không đến quá nhiều phương diện này tài nguyên đi. Tóm lại, đến thời điểm phương diện này thần đan có bao nhiêu vật liệu liền luyện chế bao nhiêu. Long Vương Cốc bên trong một mảnh tường hòa, bất quá làm Bạch Vũ Triết bắt đầu chính thức luyện đan sau đó. Vậy liền không giống, hắn luyện chế đều là thiên thần đan, không chỉ là hạ phẩm thiên thần đan, còn có trung phẩm thiên thần đan, thậm chí là thượng phẩm thiên thần đan, mặc kệ luyện chế loại nào. Làm luyện chế thành công thời điểm, đều sẽ có đan kiếp, phẩm chất càng cao, đan kiếp liền càng mạnh, thần đan độ kiếp, vậy thì không phải là nhìn luyện đan cái này năng lực thực chiến, mà là nhìn trận pháp tiêu chuẩn, điểm này đối với Bạch Vũ Triết đến nói ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn trận pháp tiêu chuẩn, ở tại thần giới đoán chừng thật có thể nói là đệ nhất. Ngay cả cổ nguyên chỉ sợ đều đã không bằng hắn. Cho nên, thường xuyên 10 ngày nửa tháng sau đó, Long Vương Cốc mỗ cái địa phương sẽ xuất hiện lôi kiếp. Mà lại thường xuyên sẽ có Long tộc thành viên tới quan sát.